Hoàng huynh tại thượng, chương 14, tứ hôn, góc truyện audio.com. Đoạn tiểu thỏ không biết chính mình ngủ lúc nào, thời điểm tỉnh lại thấy cả người ấm áp, bên cạnh còn giống như có cái hỏa lò, nhưng nhiệt vừa đủ, một chút cũng không phòng tay, đoạn tiểu thỏ thoải mái mà cọ cọ tỉnh. Có đói bụng không? Đỉnh đầu truyền đến giọng nam trầm thấp, đoạn tiểu thỏ mơ mơ màng màng không có nghe rõ, cánh tay còn ôm lấy thắt lưng nam nhân, toàn bộ thân mình tiếp tục dán lên. Ân, thật ấm thật thoải mái. Đoạn Lăng Duệ mâu quang ám ám, đem cái người lòa thân trong lòng mình ôm sát chút, bàn tay ở sau lưng y vuốt ve. Tỉnh liền đứng lên, tiệc tối sẽ bắt đầu, ân. Đoạn Lăng Duệ thân thủ nhu nhu đầu đoạn tiểu thỏ cọ cọ đầu vào bàn tay to tiếp tục ngủ. Đoạn Lăng Duệ hai con mắt nguy hiểm nheo lại, giây tiếp theo, môi đoạn tiểu thỏ đã bị bao phủ. Còn chưa tỉnh ngủ, hơi thở đoạn tiểu thỏ mang theo độ ấm, lưỡi đoạn Lăng Duệ tiến quân thần tốc đùa đến miệng nhỏ đoạn thỏ muốn nhuyễn ra. Ngô, đoạn tiểu thỏ vì vừa ngủ hai gò má phiếm hồng giờ lại thêm chướng đỏ bừng, luống cuống tay chân đẩy lão đại trước mặt ra, thân mình linh hoạt từ dưới thân đoạn Lăng Duệ chuồn ra. Ánh mắt không dám nhìn người trên giường, đoạn tiểu thỏ hoang mang rối loạn với lấy y bào đặt ở một bên mặc vào, trong nháy mắt ngẩng đầu, khóe mắt liếc qua thấy đoạn Lăng Duệ ánh mắt sáng quắc nhìn y, hắn nâng tay lau đi khóe miệng dính nước bọt của y, trên mặt độ nóng lại tăng trở lại, đoạn tiểu thỏ nhanh chóng chuyển tầm mắt. Đoạn Lăng Duệ thấy thế chậm gì gì ngồi dậy, nhìn tiểu ngu xuẩn nhà mình mặc quần áo, sau đó hắn giang hai tay ra. Đoạn tiểu thỏ không hiểu, hai mắt mê mang nhìn hoàng huynh nhà mình. Đệ mặc xong rồi, nên giúp ta mặc, đoạn Lăng Duệ nói như là theo lý vốn phải nên như vậy. Đoạn tiểu thỏ vẫn là có chút mê mang, nháy mắt mấy cái chuẩn bị gọi người tiến vào. Ta muốn đệ giúp ta mặc từ hôm nay trở đi. Đoạn Lăng Duệ cả người dâng lên lãnh khí. Đoạn tiểu thỏ mày hơi hơi nhăn lại, ánh mắt rơi trên mặt đất, đứng ở khoảng cách đoạn Lăng Duệ ba bước không nhúc nhích. Đợi đến thời điểm hai người rốt cục thu thập ổn thỏa cung yến cũng sắp bắt đầu. Hoàng thượng giá lâm, An Vương đến, trong đại điện, đại tổng quản sướng lên, trong đình mọi người nhất tề hành lễ. Tiệc tối lần này là vì đón chào Bắc Linh quốc công chúa, trong cung sớm chuẩn bị tốt ca múa rượu và thức ăn, vô cùng linh đình. Đoạn tiểu thỏ im lặng ngồi ở bên cạnh hoàng huynh nhà mình, sắc mặt nhìn không tốt lắm, đợi đoạn Lăng Duệ nói xong đôi lời yến hội bắt đầu, đoạn tiểu thỏ cầm lấy chiếc đũa chú tâm ăn và ăn, cảnh tượng ca múa rộn ràng trong điện ở trong mắt y giống như không chút nào tồn tại. Bắc Linh quốc mọi người gặp một màn này cảm thấy cả kinh, âm thầm có so đo, vương gia duy nhất của An Bình quốc thực được sủng ái, bọn họ cũng có nghe nói, nhưng mà dù có được sủng ái thế nào cũng không thấy một vương gia có thể cùng hoàng đế ở trước mặt sứ thần nước ngoài ngồi cùng bàn mà ăn uống đi. Mà trong triều, các đại thần còn lại thấy nhưng không thể trách trừ bỏ tiểu vương gia sắc mặt lần này không được tốt, bọn họ đã muốn nhìn quen, hoàng đế bọn họ chính là đem người đệ đệ này ở trong lòng bàn tay mà cưng chiều a. Đoạn tiểu thỏ không có để ý ăn một viên hạt tiêu vào miệng, nhất thời cay sặc đến nước mắt lưng tròng. Góc truyện audio.com. Gặp tiểu ngu xuẩn nhà mình một bộ ngơ ngác vụng về, ngay cả đồ ăn cũng không thể hào hào ăn, đoạn Lăng Duệ bất đắc dĩ thở dài, rót cho y một chén trà lạnh, lại thay y lau đi nước mắt tràn ra khóe mắt. Dưới đài Bắc Linh quốc đại thần thấy thế, không khỏi nhíu mày, đầu lĩnh sứ thần hướng về phía Thác Bạt Nhược Nhi nháy mắt. Thác Bạt Nhược Nhi thấy thế, mày tú lệ hơi hơi nhăn lại, mặt mang mỉm cười đứng dậy nói. Hoàng thượng, Thác Bạt Nhược Nhi nguyện vì Hoàng thượng hiến vũ một khúc, cầu chúc an bình cùng Bắc Linh chọn đời giao hảo. Đoạn tiểu thỏ tay ở trên đĩa rau dừng một chút, sau đó mặt không đổi sắc tiếp tục ăn. Kia trong nháy mắt tự nhiên không có tránh được ánh mắt của đoạn Lăng Duệ, nhưng đoạn Lăng Duệ cũng không có lập tức mở miệng, thùy hạ mí mắt che lại thần sắc trong mắt hắn. Chuẩn, Bắc Linh quốc đại thần nhất thời âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thác Bạt Nhược Nhi sau khi đến điện đã thay đổi một thân váy dài, ống tay áo vẫn đến khuỷu tay lộ ra hai tay dài thon thả, làn váy thật dài tầng lớp bồng bềnh che qua mắt cá chân, có vẻ cao gầy mà diễm lệ, nhan sắc động lòng người, đôi môi đỏ tươi, lại càng khiến da thịt nàng oánh bạch như tuyết. Thác Bạt Nhược Nhi trong nháy mắt chậm rãi đi ra, trong đại điện đều truyền đến tiếng hút không khí, không thể không nói Thác Bạt Nhược Nhi chính là tuyệt thế mỹ nhân. Thấy thế, nhóm sứ thần Bắc Linh quốc trong lòng băn khoăn, chỉ bằng thất công chúa tuyệt sắc chi tư của bọn họ, đáng ra phải được đế vương chi sủng, lại như thế nào rơi xuống trên người một cái vương gia. Nhạc vang lên, Thác Bạt Nhược Nhi ở giữa đại điện nhanh nhẹn mà múa, dải lụa dài theo động tác múa mà bung ra, thủy mâu lưu chuyển, rất là say lòng người. Mà ai cũng chưa chú ý tới, hai người trên đài cao căn bản sẽ không hướng trong đại điện xem qua hay liếc mắt nhìn một cái. Đoạn Lăng Duệ tiếp tục gắp đồ ăn, lấy nước cho đoạn tiểu thỏ, cẩn thận mà hầu hạ. Đoạn tiểu thỏ thấy đồ ăn ở cái đĩa trước mặt được gắp vào bát, ngẩng đầu nhìn đoạn Lăng Duệ một cái, buông chiếc đũa, không ăn nữa. Làm sao vậy, không hợp khẩu vị. Đoạn Lăng Duệ gắp đồ ăn có chút nghiện, tiểu ngu xuẩn nhà mình cứ một ngụm lại một ngụm ăn đồ hắn gắp cho, nhìn hào ngoan a. Đoạn Tiểu Thỏ lắc đầu, không nói lời nào, sau đó chuyên tâm nhìn Thác Bạt Nhược Nhi khiêu vũ. Bất kể thế nào cũng không thấy tập trung được. Đoạn Lăng Duệ thấy thế thở dài, thật sự là khi nào thì tiểu ngu xuẩn mới dám đối mặt với chuyện này đây. Điệu múa hoàn tất, Thác Bạt Nhược Nhi vui vẻ lui xuống, ca múa trong điện lại tiếp tục, mà trải qua tiết mục của Thác Bạt Nhược Nhi, mọi người đều đã không dậy nổi cái hưng chí gì với ca múa khác nữa. Dựa quá 3 tuần, người bên Bắc Linh Quốc vẫn là kiềm chế không được, quanh co lòng vòng muốn lên hỏi một chuyện. Đoạn Lăng Duệ vung tay cho dừng ca múa. Bắc Linh Quốc thất công chúa tuyệt sắc chi tư, tài nghệ lại tuyệt hảo, giai nhân như vậy, chẫm tự nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Đoạn Lăng Duệ vừa nói xong, trên mặt sứ thần Bắc Linh Quốc tràn đầy ý cười, đều đứng dậy kính rượu. Đoạn Tiểu Thỏ trong lúc đó nhất thời tay chân lạnh lẽo, không có nhìn cảnh tượng hòa thuận vui vẻ trong đại điện, chính là tận lực làm yếu bớt cảm giác tồn tại của chính mình. Vân Trường tướng quân nghe phong, góc chuyện audio.com. Đoạn Lăng Duệ cánh tay dài duỗi ra, bắt được bàn tay của Đoạn Tiểu Thỏ giấu trong tay áo, dùng độ ấm lòng bàn tay chính mình ủ ấm đầu ngón tay lạnh lẽo của y. Trong đại điện, các đại thần trong lúc này nhất thời không biết hoàng đế bệ hạ muốn làm cái gì, chỉ thấy một võ tướng trẻ tuổi đi lên phía trước quỳ một gối xuống. Đại tổng quản Duyên Thanh tiến lên từng bước mở ra thánh chỉ sớm đã chuẩn bị tốt. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, thường thắng tướng quân Vân Trường, bình loạn có công, phong thường thắng hậu thường một tòa phủ đệ, hoàng kim trăm hai, khâm thừa. Thần tạ chủ long ân, phong thưởng rất nặng, mà Vân Trường thần sắc cũng không có nhiều biến hóa. Thất công chúa, Vân đại tướng này của trẫm có thể nói dáng vẻ đường đường, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ngươi nhìn xem có được không? Đoạn Lăng Duệ trên mặt mang theo ý cười, mà trong đôi mắt nhìn Thác Bạt Nhược Nhi lại không có một tia ấm áp. An Bình Hoàng, này, Bắc Linh Quốc đại thần thấy tình thế như vậy, có chút sinh khí, lại càng nhiều là bối rối, làm sao lại biến thành như vậy? Bọn họ ý tứ chính là đem người tới đây làm hoàng hậu, sau đó thay bọn họ giám thị An Bình hoàng đế. Bây giờ lại thành hầu gia phu nhân, địa vị cùng hoàng hậu thật là kém một trời một vực. Thác Bạt Nhược Nhi nguyện hoàng thượng làm chủ, không đợi các vị sứ thần nói gì, Thác Bạt Nhược Nhi trước đứng lên. Dù sao không phải người kia thì là ai, có cái gì bất đồng. Thường thắng hậu Vân Trường nghe chỉ. An Bình Hoàng, thất công chúa chính là hòn ngọc quý trên tay Bắc Linh Hoàng của chúng ta, từ nhỏ cầm y ngọc thực mà thường thắng hậu bất quá chỉ là một mãng phu. Lớn mật, hoàng thượng bọn ta an bài như thế đã là đối với Bắc Linh Quốc các ngươi ban ân. Đừng vội không biết tốt xấu, lão thừa tướng không khỏi nổi giận đứng lên nói. Đoạn Lăng Duệ thấy vậy chính là vung tay lên làm cho thừa tướng ngồi xuống. Nếu là các vị không hài lòng, vậy coi như thất công chúa chỉ đến An Bình Quốc của ta du ngoạn. Đoạn Lăng Duệ thần sắc ôn hòa, mà vài vị sứ thần nhìn thấy, chỉ toàn là nguy hiểm đến cực điểm. Ý tứ An Bình Hoàng, Bắc Linh bất quá chỉ là một nước thua trận, không phục An Bình hắn an bài, An Bình dĩ nhiên có thể tiếp tục đánh với ngươi. An Bình Hoàng nói quá lời, như thế rất tốt, rất tốt. Sứ thần mắt cũng không dám nâng, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Một khi đã như vậy, trẫm liền vì thường thắng hậu cùng thất công chúa tứ hôn, đại hôn ngay tại một tháng sau, như thế nào? Thần tạ chủ long ân. Thác Bạt Nhược Nhi cần tuân ý chỉ, cách chương.